ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 313, C313, đưa cha mẹ đi xem nhà mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ lệ biệt thự cao cấp ít hơn căn hộ bình thường rất nhiều. Hơn nữa, trước cửa ra vào đều có cửa hàng. Cách đó không xa còn có một bệnh viện lớn hạng 3. Trường tiểu học và nhà trẻ cũng đều là trường thuộc hạng nhất ở khu Tĩnh An. An ninh của khu chung cư này cũng rất nghiêm ngặt, cho nên sẽ không được phép ra vào nếu không có thẻ ra vào hoặc được chủ nhà đưa vào. Trên đường đi, Tô Thi Hàm gọi cho chuyên gia tư vấn bất động sản của Hoa Viên Vân Hinh và nói rằng hôm nay cô sẽ đến xem nhà một chút. Chuyên viên tư vấn bất động sản không bị hạn chế việc đưa khách hàng đến xem nhà. Sau khi tiến vào khu chung cư, họ không đi xem nhà mới trước mà là đi xem tòa nhà cũ đầu tiên. Khu chung cư này đã xây dựng được 8 năm nhưng vẫn chưa được phát triển. Đợt mở rộng mới nhất sẽ được mở bán trước vào tháng 9 năm sau. Cũng chính là giai đoạn 5 của các biệt thự đơn lập. Môi trường của khu chung cư này rất tốt, tỷ lệ lô đất thấp, đa số là nhà phố và biệt thự xếp chồng lên nhau. Sau đó là 4 tòa nhà cao tầng lớn. Bởi vì hiện giờ họ đang xem ở khu nhà cũ nên cây cối ở đây rất xanh tốt. Cây cối đã mọc cao ngất ngưởng. Chuyên gia tư vấn bất động sản nói với họ rằng các biệt thự đơn lập trong giai đoạn 4 và giai đoạn 5 đều nằm tách biệt nhau. Không cùng chung một cổng lớn. Quyền riêng tư của chủ nhân biệt thự đơn lập cũng được đảm bảo tốt. Chuyên gia tư vấn bất động sản gợi ý cho Tô Thi Hàm và mọi người rằng họ nên mua biệt thự lớn. Sau đó nói với Tô Thi Hàm rằng nếu họ muốn mua một căn hộ lớn thì bộ phận kinh doanh đã bán hết rồi nên họ chỉ có thể mua căn hộ cũ. Với lại căn hộ cũ đã xây dựng được 6 năm, tường ngoài có thể nhìn thấy một số chỗ đã trở nên cũ kỹ. Nếu họ muốn ở lâu dài trong tương lai sẽ phải tốn phí bảo trì thang máy. Hành lang, đường ống nước v.v. Nếu như ở vài chục năm thì sẽ phải sửa chữa càng nhiều hơn. Nên chuyên gia tư vấn bất động sản vẫn khuyên họ mua một biệt thự lớn dành cho gia đình. Ở đó một đại gia đình có thể bao gồm 5 thế hệ cùng sinh sống mà vẫn có đủ không gian sinh hoạt. Hơn nữa, ngoài cửa có siêu thị, bệnh viện, trường học, thực sự rất tiện lợi. Chỉ có một nhược điểm là giá cả đất đỏ, diện tích nhỏ nhất là 352 m². Hiện tại nơi đây vẫn chưa có giá bán lẻ. Đợi sau khi tòa nhà được sửa xong hoàn toàn thì sẽ mở giá bán vào tháng 9 năm sau. Nhưng giá sẽ không thấp hơn giá của căn hộ. Trong đầu ông bà Tân nhanh chóng tính toán, diện tích nhỏ nhất là 352 m². Hiện tại giá cho 1 m² là 130.000 tệ. Cho nên dựa theo giá này mà tính thì căn hộ kia phải cần 45-76 triệu. Trước đây, họ còn nghĩ rằng mình có thể mua nó với giá hơn 20 triệu. Họ không ngờ rằng căn biệt thự nhỏ nhất cũng có giá ít nhất là 40 triệu. Thậm chí là hơn 50 triệu. Bà Tần gần như không thở nổi. May mắn là ông Tần đã khéo léo đỡ bà mới không để bà phải mất mặt. Tô Thi Hàm nhíu mày, nói, trước đây tôi xem trên phần mềm bán nhà thì có thấy bán rất nhiều biệt thự 200 m². Biệt thự 352 m² thì quá đắt. Nếu là hơn 200 m², cô và Tân Lãng vẫn có thể mua được, vì trong thẻ ngân hàng của cô vẫn còn hơn 10 triệu. Với lại sau khi Tân Lãng giao xong đơn hàng điêu khắc rồi, trừ đi thuế thì vẫn còn gần 18 triệu. Nhân viên tư vấn bất động sản lịch sự nói, thưa cô, quả thật có một số căn hộ nhà phố và biệt thự song lập trên 200 m² được giao bán trong khu của chúng tôi. Nhưng đó đều là sản phẩm từ giai đoạn 3 và 4. Còn hiện tại thì diện tích tối thiểu của các biệt thự đơn lập trong giai đoạn 5 là 352 m². Phần mềm bán nhà có thể ghi không rõ ràng lắm. Tô Thi Hàm lập tức hiểu ra. Vì để lừa khách hàng đi xem nhà, cho nên trên một số phần mềm nhà đất thì trước tiên họ sẽ đưa giá thấp hoặc những ngôi nhà có diện tích thấp để thu hút khách hàng đi xem thực tế. Nhưng sau khi gặp mặt thì mới nhận ra không có cái giá rẻ như vậy và cũng không có căn nhà có diện tích nhỏ như vậy. Nhưng mà vì tất cả mọi người đều đã tới rồi, cho nên nhất định cũng phải đi xem cho hết. Có nhiều người vẫn sẽ cắn răng để mua. Tần Lãng nói, căn nhà 352 m² vẫn là quá nhỏ. Còn có căn hơn 500 m² không? Ông bà Tần đột nhiên nhìn về phía Tần Lãng, sau đó nghĩ thầm rằng con trai mình là đang cố ý lên mặt. Nếu đến xem nhà mà nghe xong giá của căn nhà có diện tích nhỏ nhất đã hết hồn, thì quả thật có chút quá mất mặt. Điều đó cũng sẽ làm cho các nhà tư vấn bất động sản nghĩ rằng họ không đủ khả năng để mua thì thái độ phục vụ cũng sẽ thiếu kiên nhẫn. V. Người tư vấn bất động sản nghe lời Tần Lãng nói thì nụ cười của anh ta càng đậm hơn. Bởi vì nếu căn nhà mà Tần Lãng mua càng đắt thì anh ta sẽ nhận được càng nhiều hoa hồng. Có à, anh Tần. Trong nhà anh có 3 đứa nhỏ. Anh thực sự nên cân nhắc mua một căn biệt thự rộng hơn 500 m². Anh có cần xem nhà mẫu ngay bây giờ không? Hay anh đi một vòng quanh khu vực này xem trước nhé? Tần Lãng nhìn về phía ông bà Tân nói. Trước tiên chúng ta đi xung quanh xem sao. Nói gì thì nói, trước đây giá trị bản thân của ông Tần cũng hơn 100 triệu. So với bà Tân, việc khống chế vẻ mặt trước mặt con trai cũng tốt hơn. Ông hỏi nhân viên tư vấn bất động sản về việc cải tạo căn nhà. Chú Tần, khu chung cư của chúng tôi không được phép làm thay đổi kiến trúc của căn nhà. Nhưng mà có thể thêm một phòng đón nắng. Tuy nhiên, tôi khuyên chú không nên cải tạo nhiều phòng đón nắng. Vì phòng sẽ nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa đông. Ngay cả khi phòng đón nắng được trang bị điều hòa nhiệt độ, rèm che nắng hoặc sưởi sàn thì nó cũng không quá thoải mái. Chúng tôi chỉ xây dựng một phòng đón nắng để phơi quần áo chính là lựa chọn tốt nhất. Chuyên gia tư vấn bất động sản nói cũng rất có tâm. Ông Tần gật đầu tiếp tục quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nếu họ không thể cải tạo, mặc dù không thể mở rộng biệt thự, thế nhưng người khác cũng không làm được. Cũng sẽ không đem máy móc hạng nặng vào, làm hỏng đường đi. Sau đó, ông Tân hỏi thêm một số vấn đề như nuôi gà, vịt, lợn trong biệt thự. Chú có thể nuôi trong sân nhà mình nhưng không được để chúng đi ra ngoài đường. Chuyên gia tư vấn bất động sản trả lời. Vậy con chó thì sao? Nếu chú có nuôi chó thì chú cần có dây xích và làm thẻ cho chó khi đi ra khỏi sân nhà của mình. Chú có thể làm thẻ đăng ký chủ sở hữu miễn phí tại văn phòng bảo an. Hơn nữa còn sẽ được tặng dây xích cho chó. Hoàn cảnh của khu chung cư và những tòa nhà cũ không đến nỗi quá tệ như những gì chuyên gia tư vấn bất động sản nói. Đã là xây dựng phòng đón nắng thì sẽ không có những căn phòng cải tạo thô sơ bằng xi măng. Và nếu có nuôi chó thì phải có chủ dắt dây, không cho phép chó chạy lung tung. Tần Lãng rất coi trọng chuyện này, bởi vì nhà bọn họ có 3 đứa nhóc. Sau này sống ở đây nhất định sẽ dẫn bọn nhỏ ra ngoài đi dạo. Nếu gặp phải chó không xích và đặc biệt là những con chó lớn thì chúng sẽ dọa bọn nhỏ sợ mất. Hơn nữa nó còn có thể cần trẻ em hoặc người lớn. Sau khi xem xong tình hình của toàn bộ khu nhà cũ thì Tần Lãng nhờ người tư vấn bất động sản đưa bọn họ đi xem nhà mẫu. Bởi vì họ đang ngồi trên xe tham quan của phòng kinh doanh, cho nên thấy khu chung cư này rất rộng, rất thuận tiện cho việc đi xem nhà mà không cần phải đi bộ. Đây là một ngôi nhà mẫu với diện tích sàn là 523 m², tặng kèm một tầng bán hầm. Phía trước và phía sau đều có vườn hoa. Diện tích của khu vườn ít nhất là 300 m². Và một số khu vườn lớn có thể lên đến 1000 m². Cùng một loại hình căn hộ nhưng vị trí khác nhau thì diện tích sân vườn cũng sẽ khác nhau. Ngôi nhà rộng hơn 500 m² còn được tặng một tầng bán hầm. Quả thật vô cùng lớn. Đây nhất định là một căn biệt thự tốt. Mỗi phòng đều được trang bị toilet và phòng tắm riêng. chuyện tổng tài, cũng như phòng tập thể dục, phòng giặt ủi, phòng xem phim, phòng làm việc, còn có trần nhà trong phòng khách cao đến 7 mét, cách trương.